Xin chào trường An Phi 10, chương 458, mau chạy đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ám sát xảy ra khi đoàn người đi ngang qua gần Thương Châu. Đó là ngày thứ 5 sau khi Dụ Tăng rời khỏi Giang Đô. Đoàn người mới ra khỏi đạo Hoài Nam không xa thì bất ngờ bị gần trăm thích khách mai phục chặn đánh. Ngoại hộ vệ công khai, Thánh Sách Đế còn bí mật cử một đội ám vệ đi theo, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, thủ lĩnh ám vệ bị thương nặng, vừa cưỡi ngựa trở về, đang quỳ trước long án, cúi đầu xin tội và tường trình lại toàn bộ sự việc. Bọn chúng mai phục từ lâu, đầu tiên dùng ám tiễn để làm náo loạn đội hình và ngựa. Tất cả mũi tên của chúng đều có độc, khiến lũ ngựa phát cuồng, không kiểm soát được, tình hình bất ngờ trở nên hỗn loạn. Dù ám vệ đã lập tức xuất hiện nhưng ngựa điên chạy tán loạn. Đội hình cũng bị chia cắt, chẳng thể nhận rõ xe ngựa của Dụ Tăng đã lao theo hướng nào. Đành phải phân tán lực lượng để truy tìm. Bọn thích khách đánh nhanh, ra tay vô cùng ác liệt và thiện xạ trong việc sử dụng ám khí cùng độc dược. Trong số 60 ám vệ tinh nhuệ, hơn 40 người đã tử trận, đa phần đều là do trúng độc. Khi họ tìm được xe ngựa của Dụ Tăng thì cả ngựa và xe đã lăn xuống chân núi. Sườn núi dựng đứng, xe ngựa vỡ tan tành, ngựa cũng nằm đó, thân thể nát bấy. Thuộc hạ phát hiện thi thể Dụ Thường Thị cách xe ngựa 5 bước. Toàn thân gãy nát, đầu cũng đã bị chặt mang đi. Hiển nhiên là bọn thích khách đã mang đầu về để giao nhiệm vụ. Thích khách hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rút lui. Ngoài Dụ Tăng, trong số 6 vị sứ giả triều đình có 2 người tử trận tại chỗ. Còn lại 4 người bị thương nặng, hiện đang trên đường hồi kinh. Thủ lĩnh ám vệ trình bày toàn bộ sự việc, không dám giấu giếm nửa lời. Cuối cùng cúi đầu tạ tội, thuộc hạ làm việc bất lực, xin bệ hạ trách phạt. Lát sau, giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng truyền từ trên cao. Lui ra đi. Thủ lĩnh ám vệ như được đại xá, lặng lẽ hành lễ lui ra. Kết quả này vốn nằm trong dự đoán của Thánh Sách Đế. Đây vốn là màn thử nghiệm do bà sắp đặt từ đầu. Và kết quả thử nghiệm lúc này đã rõ ràng. Lý Ẩn ra tay giết Dụ Tăng, còn A Thượng không hề ngăn cản. Như vậy, hành động giết người diệt khẩu của Vinh Vương không phải là một nước cờ thuận theo thử nghiệm này mà là bước lộ diện tính toán từ lâu. Thưa tướng Mã, Vinh Vương ra tay rồi. Thánh Sách Đế quay sang Mã Hành Chu đang bước vào hành lễ, trầm giọng nói, Dụ Tăng quả thực là tai mắt của hắn bên cạnh trẫm. Bao năm nay, trẫm dù đề phòng cẩn trọng, vẫn để lọt một kẻ quan trọng như vậy. Mã Hành Chu dù chưa rõ hết nội tình, nhưng khi Hoàng đế đã xác nhận điều đó, trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh. Kết quả lần thử nghiệm này không chỉ chứng minh Dụ Tăng là gián điệp mà còn làm lộ ra một sự thật kinh hoàng. Vinh Vương đã có dã tâm từ hơn 10 năm trước, nhưng chẳng ai phát giác. Bao năm qua, hắn che giấu qua kỹ, chấm dù chưa bao giờ tin hắn, vẫn không thể nắm được chút sơ hở nào. Thánh Sách Đế lạnh lùng cười khẩy. Giờ đây, hắn đích thân ra tay giết Dụ Tăng, không chỉ vì không giấu nổi nữa mà là vì không thèm giấu nữa. Việc hắn ngang nhiên tự chứng thực sự thử thách của chấm. Một là bởi Dụ Tăng có lý do không thể không chết. Hai là hắn tự tin rằng, dù biết rõ bộ mặt thật của hắn, chấm lúc này cũng chẳng thể đụng vào hắn. Mỗi câu chữ đều chậm rãi vang lên trong cơn giận dữ. Lý Ẩn dã tâm lộ rõ, giờ đây hắn chẳng còn nể sợ vị thiên tử này nữa. Thánh Sách Đế ngồi trên long ỷ, một tay siết chặt vào rồng chạm khắc trên tay vịn, ẩn chứa phẫn nộ vì uy quyền bị thách thức và sát ý đang bị dồn nén. Hiện tại, bà không thể giết Lý Ẩn. Tên của Lý Ẩn ngày càng nổi bật, các phe phái muốn mượn danh Lý Ẩn để lập thế ngày một đông đảo. Những kẻ đó đều dõi mắt hổ nhìn nàng, chờ đợi cơ hội. nếu nàng dám động chạm đến Lý Ẩn ngay lúc này, chỉ cần hắn tỏ vẻ oan khuất, e rằng sẽ có vô số người sẵn sàng đứng về phía hắn. Trong cuộc tranh đoạt quyền lực, sự vô tình chính là ở chỗ, đúng hay sai, thật hay giả, tất thảy đều trở nên vô nghĩa. Dù nàng đã nắm rõ tội lỗi của Lý Ẩn nhưng chẳng thể hành động gì ngay được. Chẳng lẽ nàng có thể tuyên bố tham vọng của hắn ngay trong triều đình vào ngày mai? Đó chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ hồ đồ trước mắt mọi người. Hoàn toàn vô ích, Thánh Sách Đế nhắm mắt lại, nỗ lực đè nén cơn giận sôi sục trong lòng. Mã Hành Chu cảm nhận rõ, cơn giận của đế vương không phải vì sự việc lần này, mà là vì sự bất lực của chính nàng trong lúc đang ngồi trên ngai vị này. Nàng đã trải qua bao gian truân, đã ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế với sự kiên nhẫn và sức mạnh không ai sánh kịp. Nhưng hôm nay, cơn giận lại cuộn trào từ chính sự bất lực khi không thể giết kẻ đáng chết. Sự bất lực từ một chuyện sẽ dẫn tới sự bất lực trong mọi chuyện, đẩy nàng vào thế rơi dần vào vòng xoáy bị động. Lần gần nhất Thánh Sách Đế trải qua cảm giác yếu đuối và bất lực này là khi nàng chưa nắm quyền. Nhưng từ khi nàng cầm quyền, rồi bước lên ngôi vị đế vương, sự bất lực đó đã hoàn toàn biến mất. Với quyền lực trong tay, nàng đã có thể đối đầu, đã có thể tiêu diệt. Từ các phiên vương, tướng biên, đến hào tộc, tất cả những ai dám chống lại đều bị nàng máu lạnh thanh trừng. Thế nhưng dù bao năm đối đầu và sát phạt, cục diện không những không tốt đẹp hơn mà ngược lại, như đang muốn nhấn chìm nàng trong hiểm cảnh. Nàng không hiểu, không cam tâm, cho rằng đáng lẽ mọi chuyện không nên trở nên như vậy. Nhưng bàn tay dù nắm chặt quyền biển cũng dần mất kiểm soát. Cảm giác không thể chống đỡ lại quyền lực trôi khỏi tầm tay này khiến nàng không khỏi hồi tưởng đến khoảng thời gian đau khổ ấy. Khoảng thời gian làm phi tần trong cung, một thứ vô lực hoàn toàn khác với nỗi vô lực của đế vương. Khi đã từng trải qua cảm giác nắm giữ sự sống chết của hàng vạn người, một khi quyền lực đó bắt đầu rời xa, lòng nàng càng khó chấp nhận. Phi tần danh môn như Minh Thị còn có thể rút lui, ẩn mình chờ thời, nhưng là đế vương, nàng chẳng còn lối thoát nào, không còn cơ hội ẩn nhẫn. Nhìn thấy hoàng đế trước mặt, Mã Hành Chu bỗng thấy nàng già nua đi nhiều, tóc đã điểm bạc, thân hình ngày một hao gầy, nhưng sự uy nghiêm và khát vọng quyền lực quanh nàng vẫn không hề suy xuyển. Tham vọng bùng cháy ấy như bị giam cầm trong cơ thể tàn úa của một con rồng đã sinh ra râu tóc trắng muốt. Đối diện nghịch cảnh, trói chặt trong xích sắt lạnh lùng, thoáng chút ngẩn ngơ, Mã Hành Chu nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, ngăn chặn dự cảm bất an đang dâng lên trong lòng. Bệ hạ, ông khẽ giọng, vừa như trấn an đế vương, vừa như an ủi chính mình. Hoặc có lẽ, đó cũng là sự thật. Giờ đây ít nhất đảo Hoài Nam đã bình ổn, giặc Hoa đã rút, Đông La lại mong cầu hòa đàm, loạn ở Bình Lư và Khang Định Sơn cũng đã được dẹp. Xét ra, thế cục vẫn còn khả năng xoay chuyển. Khánh Kỵ nói đúng, Thánh Sách Đế khẽ thở ra một hơi. Nhớ đến A Thượng đã hỗ trợ nàng thế nào. A Thượng dù không nhận nàng là thân quyến, nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ nàng nhiều bề. Ít nhất là cho đến lúc này, khi nàng ngầm nhắc nhở, A Thượng không hề ra tay bảo vệ Dụ Tăng. Chứng tỏ trong mắt A Thượng, Dụ Tăng thực sự là con mắt mà Lý Ẩn dùng để giám sát hắn. Có thể Lý Ẩn đã từng lợi dụng Dụ Tăng để gây bất lợi cho A Thượng. Nếu quả thật như vậy, nàng có thể thuyết phục A Thượng cùng nàng liên thủ đối phó với Lý Ẩn. Nhưng cho dù vậy, cũng cần đợi đến thời cơ phù hợp. Trẫm chưa chắc không thể giết hắn. Ánh mắt Thánh Sách Đế lóe lên sát ý, giọng nói trở nên lạnh lùng. Lúc này loạn cục công khai, mối đe dọa lớn nhất là Biện Xuân Lương. Nếu có thể dẹp được loạn của hắn, các thế lực nổi dậy khác nhất thời cũng sẽ e dè. Đợi cục diện tạm yên, trong thời khắc mọi phía đang do dự chờ xem, Chấm sẽ lập tức trừ khử Lý Ẩn. Đó sẽ là cơ hội duy nhất để ra tay. Dù mạo hiểm, nhưng nàng nhất định phải làm. Mã Hành Chu nghe vậy nghiêm sắc, nén đi bao suy nghĩ, hỏi dò, theo ý bệ hạ, bên Kinh Châu liệu đã vững ổn chăng? Từ khi Tiêu Mân dẫn viện binh tới Kinh Châu, đã hai lần giao chiến với quân biện, cả hai lần đều không để quân biện tiếp cận Kinh Châu. Lúc này, quân địch vẫn đang chiếm giữ Nhạc Châu. Thánh Sách Đế đáp, chấm thấy rằng, Kinh Châu không lo, nhưng chỉ giữ vững Kinh Châu thì chưa đủ. Nàng cần đánh lui quân biện mới thỏa lòng. Hôm qua Lý Hiến đã truyền thư về Kinh, thề rằng trong một tháng sẽ chiếm lại Nhạc Châu, nếu không sẽ dâng đầu để chịu tội. Dù không còn quá tin tưởng tài năng của Lý Hiến, nàng vẫn phải cử Tiêu Mân đến tiếp ứng. Nhưng trong thư Lý Hiến cam đoan liên tục, đã tìm được kế sách thắng địch, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của nàng. Nếu Lý Hiến thực sự đã có cách, lại có Tiêu Mân bên cạnh, chưa biết chừng trong năm nay, nàng có thể dẹp sạch loạn đảng của Biện Xuân Lương. Một năm cũng đủ thời gian để A Thượng sắp xếp lại đạo Hoài Nam. Đến lúc đó, nàng có thể thuyết phục A Thượng cùng mình đối phó Lý Ẩn, diệt trừ Biện Xuân Lương và Lý Ẩn. Chỉ cần hoàn thành được hai điều này, nàng có thể xoay chuyển thế cuộc suy vong. Thánh Sách Đế không có lấy chút thất vọng nào trong ánh mắt kiên định ấy. Sau khi bàn bạc các công việc trọng đại cùng nàng, Mã Hành Chu cung kính cáo lui sau nửa canh giờ. Trời đã tối, cơn mưa xuân còn mang theo hơi lạnh. Chấm sẽ lệnh người chuẩn bị kiệu để khanh hồi cung. Mã Hành Chu cúi đầu tạ ơn. Từ Tốn nói, đa tạ Thánh Thượng. Khi ông vừa rời khỏi cung Cam Lộ, một cung nữ nhẹ nhàng bưng đến một viên thuốc bên long án. Khẽ nhắc nhở, bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi à? Thánh Sách Đế liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trong khay thuốc chỉ còn một viên đan dược, trong khi dạo gần đây mỗi lần uống đều là hai viên. Cung nữ nhận thấy ánh mắt của đế vương, cúi đầu thật sâu, bẩm bệ hạ, đây là viên đan dược cuối cùng do quốc sư để lại. Thánh Sách Đế không rõ vui hay giận, chỉ nói, đặt xuống đi. Vâng, cung nữ vâng lời, nhẹ nhàng đặt viên thuốc xuống, rồi từ từ lui ra. Thánh Sách Đế nhìn chăm chú viên đan dược ấy. Quốc sư của nàng, quả thực đã rời đi quá lâu. Nàng từng nhiều lần thúc giục hắn về kinh, nhưng Thiên Kính vẫn không có ý định quay lại. Có lẽ, lần này là thực sự rời xa. Nàng luôn biết rằng, lòng trung thành của Thiên Kính không thuộc về nàng, mà hướng về kẻ mang mệnh thiên tử. Đã nhiều lần nàng dò hỏi về vận mệnh của mình, hỏi liệu có phải thiên mệnh đã rời khỏi mình hay không. Nhưng Thiên Kính chỉ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Có lẽ hắn đã nhìn thấu thiên cơ, và không phải đang tìm kiếm tai tinh cho nàng, mà là đi tìm vì sao đế mệnh tiếp theo cho riêng mình. Những kẻ như hắn, một khi không muốn tiết lộ, thì dù nàng dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng chẳng thể nào ép được. Những kẻ như hắn, vốn được xem là truyền nhân của ý trời, lời nói của hắn đôi khi có thể trở thành thanh kiếm lợi hại nhất. Mà nàng hiểu rõ điều đó, nàng đã từng dùng qua thanh kiếm ấy, cũng đã thấu hiểu sức mạnh của nó. Một lát sau, Thánh Sách Đế triệu kiến một thái giám. Người thái giám này vận chu bào, ngoại hình bình thường, trông chừng 30 tuổi. Từ khi Dụ Tăng rời kinh, toàn bộ việc trong Ti Cung Đài đều do hắn quán xuyến. Quốc sư giờ đang ở đâu? Thái giám cung kính trả lời, khải bẩm bệ hạ, hôm qua có tin truyền về, quốc sư đã đến gần Khúc Châu, đã vào tận Kiếm Nam Đạo. Thánh Sách Đế cười nhạt, khoảng cách đó chẳng phải rất gần vương phủ của Vinh Vương sao? Thái giám không dám trả lời, chỉ hơi cúi người, yên lặng chờ đợi thánh ý của đế vương. Thôi, quốc sư đã lớn tuổi, đã không muốn hồi kinh, chấm cũng nên thành toàn ý nguyện của ông ấy, để ông ấy được tự do du ngoạn khắp nơi. Nàng nắm viên thuốc đỏ trong tay, khẽ dùng sức bóp nát. Vâng, nô tài sẽ lập tức sắp xếp người hầu cận quốc sư rút lui. Nhân tiện, đôi mắt nàng trở nên lạnh lẽo, ném vụn thuốc vào một chiếc khăn thêu vàng mà hắn dâng lên. Người thái giám cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, gia quyến của Dụ Thường thị, hãy đưa bọn họ tới Ti cung đài, để chuẩn bị nhận diện thi thể. Dụ Tăng làm việc luôn cực kỳ kín kẽ, nên khả năng hắn tiết lộ bí mật phủ Vinh Vương cho người nhà là rất thấp. Nhưng thử một lần cũng không có hại gì. Thái giám cúi người nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Tối hôm đó, thái giám cầm chiếc dù, đến cửa nhà họ Dụ giữa trời mưa gió. Dụ mẫu vừa nghe tiếng đã vội vàng chạy ra. Thái giám đến báo cho bà nghe tin Dụ Tăng đã chết dưới mưa tên. Sông núi đã cách ly sinh tử. Dụ mẫu nghe xong, mặt tái mét, toàn thân run rẩy không thành tiếng. Lão phu nhân xin nén bi thương. Thái giám trẻ tuổi nói, nhưng giờ vẫn cần lão phu nhân và nhị lão gia theo chúng tôi vào cung. Thi thể của Dụ công chưa được đầy đủ, cần hai vị vào cung xác nhận. Dụ mẫu mắt đỏ hoe, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhị lão gia hiện không có ở nhà, đứa nhỏ bị bệnh, thuốc men mãi không có tác dụng. Sáng nay hắn đã đưa vợ con đến Đại Vân tự cầu phúc. Bà kể với giọng nghẹt ngào, ai ngờ lại mưa lớn, nên hắn đã bảo người về nhắn là ở lại đó qua đêm. Sáng mai mới về, Dụ mẫu nức nở, rồi chợt định ra ngoài tìm con trai về, nhưng vừa bước chân ra đã bị hai thái giám ngăn lại. Đường trơn trượt, khó ra khỏi thành, xin lão phu nhân đừng nhọc lòng, để chúng tôi cử người đón nhị lão gia về cũng được. Đúng vậy, Dụ mẫu lau nước mắt, khóc không thành tiếng, vậy xin mời lão phu nhân cùng chúng tôi vào cung. Dụ mẫu đau lòng quá độ, không để ý đến việc thay y phục, chỉ vội vàng bước theo thái giám lên kiệu rời khỏi nhà. Thái giám còn lại để lại mười mấy người canh giữ cẩn thận mọi ngõ ngách của phủ họ Dụ với danh nghĩa bảo vệ. Người hầu của Dụ mẫu vì quá lo lắng, nhanh chóng chạy đến viện của Dụ Quảng báo tin. Nhưng thực tế, Dụ Quảng cùng vợ con chưa hề rời thành cầu phúc. Người hầu lập tức kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Đại ca đã gặp chuyện rồi sao? Dụ Quảng mặt cắt không còn giọt máu. Sao lại như vậy? Mẫu thân tại sao lại một mình vào cung? Nhị lão gia, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, phải bỏ trốn, nếu không họ sẽ sớm phát hiện ra. Dụ Quảng mơ hồ, bối rối, sao lại phải chạy trốn? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nếu không rõ ràng hắn nhất quyết sẽ không đi. Thấy vẻ cố chấp đến khó chịu của Dụ Quảng, người hầu không nói thêm nữa, kéo tay vợ Dụ Quảng. Phu nhân, chúng ta mau đi. Được, phu nhân vội chạy vào phòng bên, nhanh chóng gọi con dậy, vừa đi vừa nói, không còn thời gian. Dụ Quảng cuối cùng cũng hoảng hốt chạy theo. Người hầu dẫn Dụ Quảng cùng gia đình đến hầm rượu của Dụ Tăng. Mặc cho mưa gió dày đặc, trong hầm rượu bí mật này, có một con đường thoát hiểm mà không ai biết. Dụ mẫu cũng chỉ mới biết đến cách đây không lâu. Trước khi Dụ Tăng rời kinh, hắn đã từng có cuộc đối thoại với mẫu thân. Ngay tại hầm rượu ấy, trên xe ngựa nhập cung, Dụ mẫu nghẹn ngào trong cơn mưa đêm, ký ức trở về với buổi nói chuyện bí mật của hai mẹ con hôm ấy. Cách chương